Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 700, siêu cấp máy gian lận. Thân ở cùng huyễn cảnh thế giới, Ngạo Kiếm vì chính mình định xuống rồi một mục tiêu, vậy liền cùng Hoàng Tuyền Kiếm Tôn đi đồng dạng con đường. Nhưng là ở kiếm ý trên phải đem nó siêu việt, làm như vậy cũng không dễ dàng. Mặc dù Hoàng Tuyền Kiếm Tôn đồng dạng thiên phú thường thường, nương tựa siêu cường sinh mệnh lực nhục thân cùng xây dựng kiếm tâm biển cả dã vọng đến trèo chống dài rằng giặc tu hành đường, nhưng là ở rất nhiều sự tình trước mặt, Ngạo Kiếm cùng Hoàng Tuyền Kiếm Tôn làm ra lựa chọn là khác biệt. Này tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của tương lai. Bất quá này một lần Ngạo Kiếm tâm tính không còn là lần đầu tiên tiến vào huyễn cảnh lúc như vậy. Phân tán, bắt đầu chủ động tìm kiếm mạnh lên phương pháp, mà không phải bị động chờ đợi cải biến vận mệnh thời khắc đến. Có lấy biết trước tương lai treo, dựa vào đầu óc bên trong trí nhớ, Ngạo Kiếm trước giờ bắt đầu bố trí tương lai quy hoạch. Bất quá có một điểm là Ngạo Kiếm không cách nào cải biến. Vậy liền là một ít lịch sử mấu chốt chút, ví dụ như Ngạo Kiếm vốn định bỏ đi xây dựng biển chi kiếm tâm, nghĩ muốn tu luyện cái khác kiếm ý, nhưng mà làm như vậy hậu quả chính là thời gian nhảy vọt. Hắn trực tiếp xuất hiện ở rồi lần đầu tu luyện kiếm ý một khắc này. Khác biệt là, Thiết Xà Đảo trên còn nhiều thêm một người, vậy liền là cùng hắn cùng một chỗ tiến vào biển cả lão nhân. Mặc dù thời gian nhảy vọt, nhưng là lão nhân nhưng lại chưa chết đi, mà là đi theo hắn cùng nhau đến nơi này. Nói cách khác, lúc ban đầu cải biến nội dung cốt truyện cũng cải biến rồi đến tiếp sau lịch sử, cũng không theo lấy thời gian nhảy vọt mà lao đi. Đối với cái này, Ngạo Kiếm có rồi chính mình suy đoán, vậy liền là chính mình nhất định phải đi cùng Hoàng Tuyền Kiếm Tôn đồng dạng con đường. Chủ tuyến không cách nào sửa đổi, nhưng là chi nhánh có thể thay đổi. Ngạo Kiếm cái này suy đoán tại sau này dần dần đạt được chấp nhận. Trừ rồi cần thiết lịch sử mấu chốt chút bên ngoài, cái khác lựa chọn Ngạo Kiếm cũng có thể tự mình làm quyết định. Này một lần, Ngạo Kiếm trước giờ trở thành rồi Thiết Xà Đảo lãnh tụ, bắt đầu dẫn đầu Thiết Xà Đảo quật khởi. Bởi vì biết rõ đoạn này lịch sử phát triển tiến trình, Ngạo Kiếm luôn có thể làm đến trước người khác một bước, thu hút được rồi lượng lớn tài nguyên đến phụ trợ chính mình tu luyện. Cũng tốn hao to lớn đại giới rèn đúc rồi một thanh cùng mình kiếm tâm ngoài xứng đôi kiếm. Dùng cái này tăng lên thực lực, này một lần Ngạo Kiếm trưởng thành trở nên thuận thuận gió nước. Cuối cùng toại nguyện trở thành rồi chiến tranh thương hội, cũng thành công gia nhập rồi Hoàng Tuyền thương hội, hướng về sau nội dung cốt truyện trừ rồi lão nhân thủy chung tồn tại bên ngoài. Hết thảy đều không có phát sinh cải biến, hắn trở thành rồi kiếm tôn tọa hạ 8 kiếm dùng một trong. Đến tiếp sau tu luyện bên trong, Ngạo Kiếm chờ đợi lấy Hoàng Tuyền kiếm tôn chết bất đắc kỳ tử. Sau đó cùng còn lại 7 vị kiếm dùng cạnh tranh kiếm tôn vị trí. Đây cũng là hắn lần trước huyễn cảnh bên trong điểm cuối cùng. Nếu như không thể trở thành kiếm tôn, như vậy khiêu chiến đem lần nữa thất bại, hết thảy làm lại từ đầu. Chờ đợi cùng trưởng thành bên trong, kiếm tôn đúng hạn chết bất đắc kỳ tử mà chết. Cùng lúc trước một lần kia khác biệt là, này một lần tấn thăng kiếm tôn danh ngạch bên trong Ngạo Kiếm thu hoạch được một chỗ nơi. Cũng đạt được rồi không ít Hoàng Tuyền thương hội nhân viên cao tầng duy trì. Bởi vì lúc này Ngạo Kiếm cùng lần thứ nhất tiến vào huyễn cảnh so sánh, mạnh rồi không ngừng một chù, cũng không phải là không có chút nào hy vọng. Cho nên này một lần chưa từng xuất hiện huyễn cảnh vỡ vụn. Kiếm ý tranh phong thất bại nhắc nhở. Nội dung cốt truyện còn ở hướng về sau đẩy mạnh, bất qua hướng về sau lịch sử tiến trình, Ngạo Kiếm đem hoàn toàn không biết gì cả, biết trước tương lai treo, cũng liền là hắn ưu thế lớn nhất, sẽ không còn tồn tại, Tiếp xuống đến Ngạo Kiếm, chỗ phải đối mặt chính là khiêu chiến cùng bị khiêu chiến. Bắt đầu vì tranh đoạt kiếm tôn vị trí mà cố gắng. Nhưng mà sự thực chứng minh, ở thiên phú cùng kiếm ý cường độ trên Ngạo Kiếm vẫn là kém rồi, trong đó mấy vị kiếm dùng một chu. Về sau lẫn nhau khiêu chiến bên trong, hắn chuyện đương nhiên bị liên tục đánh bại, kiếm ý gặp khó sau, cuối cùng trực tiếp bị bỏ đi tấn thăng kiếm tôn tư cách. Thất bại một khắc này, huyễn cảnh vỡ vụn, khiêu chiến thất bại nhắc nhở xuất hiện lần nữa. Lúc này đồng thời, Ngạo Kiếm lại một lần lĩnh ngộ rồi 2% pháp tắc kiếm ý. Trở lại kiếm đạo lĩnh vực một khắc này, Ngạo Kiếm không có ngoài ý muốn, tại chỗ bị hải thần kiếm ý chỗ chém giết, mà mắt thấy đây hết thảy toại ra. Trên mặt lộ ra rồi chuyện đương nhiên nụ cười, hết thảy như hắn suy nghĩ như vậy, Ngạo Kiếm quả quyết không có khả năng gánh chịu phần này kiếm ý pháp tắc chi lực. Nhưng mà 3 tiếng đồng hồ sau, hắn lại lần nữa mắt trợn tròn rồi. Trên thực tế Ngạo Kiếm cũng mắt trợn tròn rồi, bởi vì hắn lại một lần quên đi rồi chính mình đến cùng đã trải qua rồi cái gì. Chính là cảm thấy chính mình mạnh lên rồi. Nhưng mà ở 2 lần khiêu chiến bên trong gặp phải, lại là không có chút nào ấn tượng. Kết quả là, Ngạo Kiếm mang lấy tâm tình nghi ngờ, lần nữa bước vào kiếm đạo lĩnh vực, tiếp tục hướng kiếm ý pháp tắc khởi xướng rồi khiêu chiến. Ngạo Kiếm bạo gan thời khắc như vậy tiến đến, lúc trước không có cabin trò chơi thời điểm, liên tục 8 tiếng đồng hồ trở lên chơi game liền có thể được xưng là lá gan rồi. Mà liên tục 16 tiếng đồng hồ trở lên chơi game gọi là bạo gan. Bất quá theo lấy cabin trò chơi phổ cập mở ra, lá gan định nghĩa cũng có rồi biến hóa. Hiện giai đoạn chỉ có 1 tháng nằm ở cabin trò chơi bên trong không ló cao người chơi mới lại được xưng là bạo gan người chơi. Nhưng là đây hết thảy cùng Ngạo Kiếm lá gan độ so sánh đều lộ ra không đáng giá nhắc tới. Mặc dù hiện thực bên trong chỉ là đi qua ngắn ngủi vài giây đồng hồ, nhưng là ở tinh thần tầng thứ thế giới bên trong, Ngạo Kiếm ôn lại một lần Hoàng Tuyền kiếm tôn đã từng đi qua đường. Loại kia lá gan, Ngạo Kiếm tại khiêu chiến trước đó vẫn không cảm giác được cái gì. Có thể vào nhìn huyễn cảnh, mấy lần trước khiêu chiến bên trong chỉ nhớ vọt tới thời điểm, Ngạo Kiếm kém chút tự bế rồi. Này mẹ nó, quá độc ác, làm thành chinh chiến người chơi già dặn kinh nghiệm, Ngạo Kiếm thủy chung đều 10 phần cảm tạ chinh chiến cái này trò chơi. Cho nên hắn ở diễn đàn cho tới bây giờ không cùng người chơi khác thông đồng làm bậy, xưng hô chinh chiến chính thức vì cẩu quan phương. Nhưng là giờ khắc này, hắn cũng không nhịn được hùng hùng hổ hổ, cẩu quan phương. Thiết kế cái gì cay gà nội dung cốt truyện, đau gan chết rồi. Nhưng là đối mặt pháp tắc kiếm ý, Ngạo Kiếm chỉ có thể nói một tiếng, thật là thơm. Sau đó tiếp tục lá gan, vô số lần lặp lại khiêu chiến, để Ngạo Kiếm đối phía sau nội dung cốt truyện phát triển rõ như lòng bàn tay. Có một lần huyễn cảnh khiêu chiến bên trong, hắn thậm chí bị phụ cận vùng biển trung thế lực xưng là thần toán tử. Bởi vì hắn luôn có thể biết trước tiên tri, liệu chuyện như thần, mà Ngạo Kiếm cũng không có lãng phí năng lực này, lấy trợ giúp các thế lực thôi diễn tương lai làm tên, kiếm lấy rồi một số lớn tài nguyên phát triển chính mình thế lực. Vì để cho chính mình trở nên mạnh hơn, Ngạo Kiếm trừ rồi không cách nào sửa đổi nội dung chính tuyến bên ngoài, cái khác 6 lộ đều đã vận dụng. Hãm hại lừa gạt, chỉ cần là có thể thu hoạch lượng lớn tài nguyên mà lại tăng lên thực lực phương thức, hắn đều sẽ từng cái nếm thử rồi. Nhất tao một lần, hắn thậm chí không nói trước gia nhập Hoàng Tuyền Thương Hội, mà là dẫn đầu cùng kia 8 vị kiếm dùng so đấu lên tuổi thọ đến. Dự định chịu chết bọn họ, sau đó lại gia nhập Hoàng Tuyền Thương Hội, chờ đợi xuống một lần kiếm tôn vị trí tranh đoạt. Thu được càng nhiều phát triển cơ hội, mặc dù thiên phú thường thường, nhưng là ở so tuổi thọ phương diện này, Ngạo Kiếm cảm thấy chính mình chiếm cứ vô cùng to lớn ưu thế. Bởi vì cỗ này thân thể đặc điểm chỉ là chính là sinh mệnh lực dồi dào. Tất cả có thể nghĩ tới phương thức, Ngạo Kiếm đều cho nó đến rồi một lần. Đau gan về đau gan, nhưng là cái này cửa ải. Ta thông định rồi, dù sao so người khác sống lâu rồi n thế. Ngạo Kiếm cảm thấy chính mình cho dù là heo, cũng mẹ nó có thể đem này nội dung cốt truyện cho thông quan rồi. Đến tiếp sau vì rồi tốt hơn công lược huyễn cảnh khiêu chiến. Ngạo Kiếm thậm chí ở trí nhớ bên trong ghi chép xuống tất cả trọng yếu thời gian tiết điểm. Ví dụ như năm nào tháng nào nào đó lúc nào đó nơi. Sẽ xuất hiện cái gì loại hình hiếm thấy chân bảo. Cùng với cụ thể công năng là cái gì. Đối chính mình sẽ sinh ra bao lớn trợ giúp. Lại ví dụ như cái nào đó thời gian chút sẽ xuất hiện có lợi cho mình kiếm ý tu luyện truyền thừa. Đợi một chút, mà cái này chút ghi chép đều là Ngạo Kiếm ở mảnh này huyễn cảnh bên trong mở máy gian lận. Hiệu quả nổi bật, mà lần này huyễn cảnh khiêu chiến bên trong, Ngạo Kiếm càng là thu dưỡng rồi một đám hài tử. Đám hài tử này tiềm lực bất phàm, đều đang tương lai xông ra qua uy danh hiển hách. Thậm chí lấy chính mình năng lực vào ở rồi hoàng tuyền trung tâm vùng biển. Mà Ngạo Kiếm ý nghĩ rất đơn giản. Trước giờ thu dưỡng bọn này treo tường hài đồng. Sau đó cho bọn hắn quán thâu một cái ý nghĩ. Tương lai các ngươi muốn trợ giúp cha thượng vị kiếm tôn. Nếu không chính là bất hiếu. Trời đất bao la, ngươi cha lớn nhất. Lúc này Ngạo Kiếm giống như là mở ra rồi chủ giác mô bản. Dự định trước giờ bồi dưỡng lên tương lai ở vùng biển này sinh ra siêu cấp cường giả. Vì chính mình giải quyết đến tiếp sau hết thảy. Về phần kiếm ý trưởng thành, có nhiều như vậy treo tường con trai ở. Ngạo Kiếm cảm thấy chính mình nằm lấy cầm tài nguyên tu luyện là được rồi. Cái gì kiếm ý linh thạch, cổ thần lưu lại không trọn vẹn kiếm bia. Tuyệt thế tốt kiếm đợi một chút. Các con... Người cha ta tất cả đều muốn. Có lẽ Hoàng Tuyền kiếm tôn cũng chưa từng nghĩ đến. Có người có thể ở chỗ này pháp tắc huyễn cảnh bên trong chơi như vậy. Căn bản không ấn sáo lộ của hắn ra bài. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.